Siêu cấp cưng chiều. Chương 805, người yêu của con thương thiếu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm xưa già chết trốn đi. Ông đã phẫu thuật cả gương mặt để sống sót. Mộ Ngạo Hiến hiện từ nhìn Lê Tiếu. Vỗ cánh tay cô. Sao ca tê ự dưng lại quay về? Cũng không báo trước. Quyết định bất chợt ạ. Lê Tiếu cong môi cười. Xoay người chia tay về hướng Thương Úc. Tầy. Đây là người yêu của con. Thương Thiểu Diễn. Không lâu sau, Mộ Ngạo Hiền gọi Di Liễu vào. Để bà dẫn Mạc Giác ra ngoài đi dạo. Lê Tiếu không ngờ rằng, cô chọn đêm khuya đến đây vì không muốn để quá nhiều người biết. Nhưng vì Mạc Giác mà chưa đến nửa tiếng, tin tức cô trở về đã truyền khắp khu ổ chuột. Mộ Ngạo Hiên ngẩn người. Nét mặt dao động mãnh liệt. Lê Tiếu cong môi. Kiên nhẫn kể lại thân thể Mạc Giác. Sau cùng nhìn nét mặt khó tin của Mộ Ngạo Hiên. Khẽ gật đầu. Chị ấy thật sự là Mộ Giác. Mộ Ngạo Hiên và Thương Úc trò chuyện đơn giản đôi câu. Sau khi ngồi xuống, ông lập tức chú ý đến Mạc Giác. Lê Tiếu nhướng mày. Mạc Giác lập tức hiểu ý, ngồi ngay ngắn lại. Lễ phép gọi. Cậu hai. Mộ Ngạo Hiến rất ngạc nhiên. Nhìn Lê Tiếu. Con bé là... Mạc Giác nghiêm túc giới thiệu mình. Cậu hai, con là Mộ Giác, mẹ con là chị của cậu. Mộ Ngạo Hiên đi đến cạnh anh, quan sát mấy lần rồi cười nói. Cháu ngoan, nhớ năm xưa chủ có tham gia tiệc đầy tháng của cháu. Mới đó đã lớn vậy rồi. Gần đây anh Thương có khỏe không? Lê Tiếu gãi tai, cảm thấy kỳ lạ. Rất hiếm khi Lê Tiếu giới thiệu thân phận của Thương Úc thẳng thắn như vậy à. Không phải chồng, cũng không phải chồng chưa cưới, mà là người yêu. Mộ Ngạo Hiền nhìn lướt qua Lê Tiếu, nhìn thẳng người đàn ông anh tuấn cao ngất. Thương Úc thoáng gật đầu. Ông Mộ, lúc này trong phòng khách, Mộ Ngạo Hiền thở dài. Chị dâu rất thông minh, chị ấy không mang những chứng cứ đó về nhà họ Mộ. Chắc chắn đã đặt ở nơi không ai ngờ đến. Chuyện này hai đứa đến anh phải cẩn thận. Thể lực nhà họ Tiêu lớn, mấy năm nay âm thầm lôi kéo không ít quý tộc, dù thế nào đi nữa cũng không nên vọng động, chú ý an toàn. Ông vừa dứt lời, điện thoại trong túi Thương Úc đột ngột vang lên. Ông thoáng ngừng. Thương Thiếu Diễn, có tốt với con không? Rất tốt. Lê Tiếu nhìn Mộ Ngạo Hiền, hình ảnh những ngày tháng qua tái hiện trong đầu. Sau đó cô mím môi, siết nắm tay. Chú hai không cần lo lắng. Cách chương.